Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, thất phẩm yêu thú. Vốn là tính toán vứt bỏ, nhưng lúc này, Mạc Kỳ Lân âm thanh chính là để cho Tô Đồng cảm thấy có chút kinh hỉ. Chẳng lẽ tại đây, thật cùng Thanh Long linh thú có chút quan hệ? Hừm, xác thực là Thanh Long khí tức. Ngay tại lúc này, Bạch Hổ linh thú âm thanh cũng là tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Để cho ta ra xem một chút đi. Bạch Hổ linh thú âm thanh xuất hiện lần nữa. Tô Đồng khẽ gật đầu, ấn quyết trong tay biến hóa. Hai đạo lưu quang chính là từ nó trong thân thể bay vút mà ra, hóa thành Mạc Kỳ Lân linh thú cùng Bạch Hổ linh thú. Bạch Hổ khả năng tìm được Thanh Long tung tích. Mạc Kỳ Lân nhìn đến bên cạnh Bạch Hổ linh thú, hỏi. Bạch Hổ quay đầu nhìn Mạc Kỳ Lân một cái, không nói gì, chỉ là tại trong thạch thất đi chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Xác thực là Thanh Long, bất quá cũng chỉ là từng tại nơi này đợi qua, cũng không thể thông qua những khí tức này đánh giá hướng đi của hắn. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Nếu không thể đoán được Thanh Long linh thú nơi trên mặt đất kia liền không có một chút tác dụng nào. Bất quá nơi này có một đạo Thanh Long lưu lại chi vật bị cầm đi. Bạch Hổ bổ sung một câu. Thanh Long linh thú lưu lại chi vật là cái gì? Tô Đồng liền vội vàng hỏi. Thật không ngờ tại đây vậy mà còn có Thanh Long linh thú vật lưu lại. Sẽ là cái gì? Ta đây thì không rõ lắm. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là đem vật kia tìm ra. Có lẽ đối với tìm ra Thanh Long linh thú có chút giúp đỡ. Thanh Long linh thú để lại cái gì? Bạch Hổ linh thú cũng không biết. Cũng chỉ có thể đợi tìm được sau đó mới có thể đánh giá. Bất quá nếu là Thanh Long linh thú lưu lại, Tô Đồng cảm thấy cái này hẳn cùng Thanh Long linh thú có chút quan hệ. Hay là đi tìm kiếm hảo. Xem ra có nhất định muốn đi một chuyến thượng quan gia rồi nha. Tô Đồng rõ ràng, đây thượng quan gia, tại trung vực bên trong, cũng là hơi có chút danh tiếng. Phải tìm được, nhưng cũng không khó. Bất quá chỉ là đây thượng quan gia, có nguyện ý hay không tương cận Thanh Long linh thú vật có liên quan giao ra. Đây cũng không phải là Tô Đồng có thể làm chủ rồi. Nếu không là rõ ràng Thanh Long linh thú mà nói, Tô Đồng ngược lại là có thể nghĩ biện pháp trao đổi. Nếu như biết rõ, đánh giá cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền giao ra. Thật là đáng tiếc, đến chậm nha. Có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Lúc này Tô Đồng cũng chỉ có đi tới thượng quan gia mới có thể làm rõ ràng. Hô, nghĩ tới đây, Tô Đồng cũng là thở ra một hơi. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, tại trung vực bên trong cũng coi là không kém. Bất quá muốn một người cùng một cái thượng quan gia là địch, tựa hồ còn chưa đủ. Hơn nữa bên trên một lần tại Ngũ Uẩn trong cổ mộ, thượng quan Hạo thái độ cũng coi là không tồi. Nếu không phải không có cách nào, Tô Đồng thật đúng là không muốn cùng thượng quan gia là địch. Tiểu Tinh, đi thôi. Tô Đồng chú ý Tiểu Tinh một tiếng, sau đó chính là hướng phía Càn Nguyên sa mạc bên ngoài mà đi. Kia thượng quan gia tại Càn Nguyên sa mạc bên ngoài, bất quá trong này giữa còn có một nơi địa phương, chính là yêu thú sơn mạch. Yêu thú này sơn mạch bên trong đâu đâu cũng có yêu thú cường đại. Tô Đồng phải xuyên qua yêu thú kia sơn mạch mới có thể đến đạt đến thượng quan gia. Cũng may Tiểu Tinh cũng không phải bình thường yêu thú, mới vừa tiến vào yêu thú sơn mạch sau đó chính là có tất cả yêu thú xuất hiện. Bất quá tại Tiểu Tinh dưới sự uy áp, những yêu thú này đều là run lẩy bẩy, không có một con yêu thú dám lên tới trước. Như thế ít đi Tô Đồng không ít phiền toái. Dù sao đối với chả những yêu thú này, tuy rằng đều là chút thực lực không cao yêu thú, có thể cũng cần hao tốn thời gian, thuận lợi từ yêu thú sơn mạch bên ngoài đi đến yêu thú sơn mạch vị trí trung tâm. Chủ nhân, nơi này có một con yêu thú thực lực rất mạnh. Vừa lúc đó, Tiểu Tinh đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, lấy hắn bát phẩm trận pháp sư tinh thần lực, dĩ nhiên là có thể cảm giác đến chung quanh đây có một con yêu thú. Thực lực hẳn đúng là đạt tới thất phẩm. Bất quá bởi vì giữa yêu thú với nhau không có phân chia tỉ mỉ, cho nên cũng không rõ ràng đây tương đương với nhân loại thần hồn cảnh yêu thú. Thực lực cụ thể làm sao? Chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể phân biệt ra được. Bất quá lúc này Tô Đồng nhớ phải mau sớm đi tới thượng quan gia. Chính là không có chuẩn bị đi trêu chọc một đầu yêu thú kia. Ngay tại Tô Đồng tính toán nhanh chóng xuyên việt yêu thú sơn mạch thời điểm, một đạo công kích cản trở Tô Đồng đường đi. Nhìn đến kia rơi vào trước mặt linh lực giải lụa, Tô Đồng ánh mắt cũng là dâng lên nhàn nhạt hàn quang. Hắn không muốn trêu chọc, không phải là hắn không dám, chỉ là có chút trễ nãi chặng đường. Có thể hết lần này tới lần khác, có vài thứ chính là không cố gắng ở lại, nhất định phải đi ra muốn chết. Ha ha, nhân loại, trải qua yêu thú này sơn mạch, cũng dám không cho vốn đại gia phụng tiếp nhận. Ngay tại lúc này, một giọng nói vang dội. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên, chính là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Trước mắt tên nam tử trung niên này, khí vũ bất phàm, bất quá Tô Đồng bằng vào bén nhạy tinh thần lực, cũng là có thể tra xét ra. Trung niên nam tử này chính là kia một đầu thất phẩm yêu thú. Ồ, thật là đẹp yêu thú. Ngay tại lúc này, kia một đầu thất phẩm yêu thú nhìn về phía tiểu tinh, nhất thời hai mắt lòe ánh sáng. Tô Đồng nhìn trước mắt nam tử trung niên, cũng là có chút im lặng. Yêu thú này, vậy mà cũng thèm muốn sắc đẹp. Tô Đồng ngược lại có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng người này bản thể là loại nào yêu thú? Nhân loại. Nếu là ngươi đem yêu thú này lưu lại, vốn đại gia để cho ngươi đi. Lúc này, nam tử trung niên cũng là nhìn về phía Tô Đồng, thản nhiên nói. Tô Đồng nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, liền như vậy. Ngươi, rất tốt, ngươi thành công chọc giận vốn đại gia. Nhìn thấy Tô Đồng kia thái độ thờ ơ, lúc này yêu thú cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cường hãn lực lượng cũng là vào lúc này phá thể mà ra, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng áp chế qua đây. Cảm giác đến kia một cổ cường hãn lực lượng, Tô Đồng khóe miệng chính là câu lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Tiếp theo, một cổ hoàn toàn không thể so với yêu thú kia yếu khí tức, cũng là từ Tô Đồng trong thân thể phun ra, cùng kia khí tức của yêu thú ngăn cản chung một chỗ. Thần hồn cảnh cường giả khi cảm giác được kia một cổ cùng mình không phân cao thấp khí tức sau đó, yêu thú kia thần sắc rốt cục thì có sở biến hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn có chút trẻ tuổi nhân loại, dĩ nhiên là có được cùng tự mình nghĩ sánh ngang thực lực. Đáng ghét, gia hỏa này đến tột cùng là tu luyện thế nào? Lúc này yêu thú cũng là cảm giác đến khó giải quyết. Bất quá cùng đẳng cấp bên trong, yêu thú là hoàn toàn có thể nghiền ép nhân loại, bởi vì bằng vào cường hãn nhục thân, yêu thú cận chiến vô địch. Chỉ tuy nhiên nhân loại kia lòe loẹt linh kỹ, cũng sẽ để cho yêu thú cảm giác đến áp lực. Ha ha, đến đây đi, thật lâu chưa cùng đẳng cấp chiến đấu, liền để ta đến kiến thức một chút, thần hồn cảnh yêu thú nắm giữ như thế nào sức chiến đấu đi. Tại khí tức bộc phát ra sau đó, Tô Đồng cũng là cảm giác đến khắp toàn thân, kia dục dịch chiến đấu muốn, mỗi một lần chiến đấu, đều là trên cấp bậc nghiền ép, đây thật vất vả gặp phải một tên cùng đẳng cấp cường giả, vẫn là một con yêu thú, cái này khiến Tô Đồng kia áp lực thật lâu chiến đấu muốn, nhất thời bạo phát ra. Đáng ghét, cảm giác đến Tô Đồng khiêu khích, trung niên nam tử kia cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng phía Tô Đồng phương hướng đập tới. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Sách mới ta cổ quan táng chư thần. Các vị xem, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.